Chương 947: Kiếm ảnh quỷ dị. Sở dĩ Diệp Mặc không đánh nén kế chí nguyên bởi hắn hiểu rõ với tu vị kim đan viên mãn kế chí nguyên dù là đánh nén cũng chỉ thể có thể khiến gã bị thương. Hơn ở đây chỉ là có thể, bởi vì nếu như mà chỉ một mình kế chí nguyên hắn nhất định đánh lén thành công. Nhưng về phía sau kế chí nguyên còn hai người, một khi hắn đánh nén kế chí nguyên nhất định là hai gã tu sĩ phía sau phát hiện, xác suất thành công giảm rất nhiều. Nhưng mà hắn đánh nén hai cái tu sĩ phía sau thì lại khác. Kế chí nguyên đang công kích dấu hiệu thần thức gã trong nháy mắt, hiển nhiên không có cách nào cứu hai gã tu sĩ kim đan tầng thứ 7 phía sau. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chân nguyên hai tu sĩ kim đan tầng 7 này nhiều nhất chỉ gần bằng Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc đánh nén xác suất thành công gần như tới 90%. Cho nên sau khi Diệp Mặc cân nhắc đã là nhanh chóng có phản ứng. Khi mà trường đao của hắn dâng lên thì khí đao cuồn cuộn phát ra khắp trời. Kế chí nguyên cũng là cảm thấy kinh hãi. Kế chí nguyên là tu vị kim đan viên mãn tầm tư, đồng thời là vô cùng cẩn thận. Mà gã là không ngờ được Diệp Mặc chỉ là tu vị kim đan tầng 1 phát hiện ra dấu hiệu thần thức gã, đồng thời là lợi dụng đánh nén bọn họ. Tuy rằng biết điểm này nhưng gã không kịp quay về cứu hai người kia, gã là tương tự không thể tưởng tượng được rốt cuộc Diệp Mặc là một yêu nghiệt như thế, không ngờ hắn muốn trốn ở chỗ này đánh lén bọn họ. Hơn nữa còn là một cái kiếm khiến một tu sĩ kim đan viên mãn như gã cũng không cảm thấy được. Đây là công phát ẩn nấp sao? Nguyên nhân chính là vì không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một cái tù bị kim đan tầng 1 có thể tránh thoát thần thức gã, nên là lúc này mới vừa vặn bị Diệp Mặc đánh nén. Phụt một tiếng, vô số đầu ánh đao màu tím bao vây hai cái tù sĩ kim đan tầng 7 của phía sau kế chí nguyên. Tử đao trực tiếp chém ngang lưng gã tù sĩ kim đan, một gã kim đan khác hoàn toàn toàn thân bị ánh đao màu tím xuyên qua, cũng bắn một trận mưa máu. Chỉ là một đao hai gã kim đan tầng 7 dưới đòn đánh nén Diệp Mặc một chết một trọng thương. Kế chí nguyên thấy cảnh tượng trước mắt máu chảy đầm đìa, lập tức trừng mắt gã quát lớn một tiếng. Phi kiếm trong tay như là biển nước dâng trào đánh phía Diệp Mặc. Lúc này đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không liều mạng với kế chí nguyên. Sau khi hắn đánh né xong lập tức lùi phía sau nơi mà trận pháp hắn chưa bố trí xong, đồng thời ném ra mấy trận bàn. Kế chí nguyên thấy Diệp Mặc lùi lại lập tức tiến tới. Cả nhìn Diệp Mặc ném ra trận bàn cấp 2 phẫn nộ biến mất. Cả là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, sau đó lạnh lùng. Mày rất cam đảm, mày dựa vào trận pháp tuyến 2. Căn bản là ngăn cản giết được tao sao? Thật đáng tiếc, tao vốn chỉ định giết một mình mày. Nhưng mày chọc giận tao, tao giết sạch đàn ông trong Diệp gia. Về phần phụ nữ, tao đè mấy cái ả tới thành toái Diệp từ từ an ủi. Dừng một chút, gã nhìn Diệp Mặc dữ tợn, giọng lạnh lẽo. Mày đó, thực ra tao không quyết định giết mày. Đúng lúc tao có một loại công pháp là thiêu sinh hồn, tao đốt mày thành trăm năm, sau đó là cho thần hồn mày chết hoàn toàn. Lúc đó ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng, sát khí lòng đại thịnh. Hắn quyết tâm cho dù mất một cái mạng này, hôm nay cũng muốn giết kế chí nguyên. Sát khí trong lòng Diệp Mặc càng thịnh, tay càng vững vàng, ánh mắt trở nên bình tĩnh, lại lấy mấy trận kỳ vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm kế chí nguyên vừa lạnh giọng. Thật đáng tiếc, mày đã không còn cơ hội. Tao thề nếu như mà quỷ tiên phái mày dám tiếp tục truy sát tao, tao nhất định tiêu diệt môn phái mày. Kế chí nguyên cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh như băng Diệp Mặc. Đương nhiên gã biết Diệp Mặc cũng có động cơ giết gã, nhưng Diệp Mặc nói lại khiến cho gã lòng muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Gã biết tuy rằng tu bị Diệp Mặc là kim đan tầng 1 nhưng tuyệt đối không kém kim đan tầng 7 là mấy, cho nên gã không xem nhẹ Diệp Mặc. Tay kế chí nguyên khẽ vẫy, thanh phi kiếm đang quay quay xung quanh đỉnh đầu rơi vào tay gã. Khi mà phi kiếm rơi xuống, tay kế chí nguyên toàn thân lập tức lạnh như băng, thậm chí dọa người. Diệp Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào phi kiếm trong tay kế chí nguyên, hắn cảm giác thanh phi kiếm này vấn đề. Không ngờ hắn nhìn không ra đẳng cấp phi kiếm, hơn nữa là dường như phi kiếm là dài một thước, lại dường như là có thể dài 5-6 lần. Nếu như là không chú ý, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác trong tay kế chí nguyên cầm không phải phi kiếm mà là một đường sát ý hư vô nhìn không thấy. Phi kiếm này thực quá mỏng, mỏng tới mức khiến người ta nhìn không thấy. Nhưng mà trong thần thức, thanh phi kiếm này dường như là thực sự tồn tại. Nhưng mà dùng thần thức cẩn thận quan sát lại không có cách nào thấy rõ cái loại cảm giác dọa người thậm chí rót vào trong xương tùy Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cảm giác có chút lạnh thấu xương. Phi kiếm của kế chí nguyên là khí tức dọa người trên người gã khiến Diệp Mặc trở nên cẩn thận hơn. Hắn biết kế chí nguyên tuyệt không tầm thường, công pháp tu luyện của gã cũng không phải thường. Kế chí nguyên không hề cử động, nhưng Diệp Mặc là cảm giác không khí xung quanh dường như càng u ám, hơn nó tản mát mùi mốc mèo tĩnh mịch giống địa ngục. Đây là loại công pháp gì? Quỷ tiên phái tu luyện từ đó quả có chút quỷ khí. Diệp Mặc nghĩ vậy, không định chờ đợi nữa, từ đao trong tay liền là một đao bổ xuống. Huyễn vân phân liệt đao, chân nguyên Diệp Mặc là vượt xa so với chút cơ kỳ. Sau một đao bổ ra, vô số ánh đao gần như trong nháy mắt kích phát. Đúng lúc tam sinh quyết hắn luyện ra, một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh vô số. Trong phút chốc, mấy trượng xung quanh bị ánh đao màu tím Diệp Mặc bao trùm tất cả. mà kế Trinh Nguyên thì bị tử đào mang theo ánh đào hoàn toàn bao vây bên trong. Loại khí tức âm u lạnh lẽo dọa người bị ánh đào hỏa tan ra. Sau một đao bổ, Diệp Mặc căn bản không nhìn tình trạng kế Trinh Nguyên. Hắn biết dựa vào một đao này muốn giết kế Trinh Nguyên là mơ mộng hão huyền. Sau đó hắn bổ một đao là trực tiếp lấy ra 10 trận kỳ ném bên ngoài, bố trí dòng trận pháp trận cơ cấp 3. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn thiện trận pháp này là được, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng tất cả thời gian bố trí trận pháp này. Bật bật bật. Diệp Mặc chợt nghe không trung vang từng tiếng động, không ở trong nháy mắt ánh đao màu tím của hắn bị kích động tan rã sau đó biến mất không trung. Đây là kiếm kỹ gì, thậm chí nó có biện pháp phá vỡ huyễn vân phần niệt đao quán. Diệp Mặc nghĩ tới đây cảm nhận sát ý lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt, gần như khiến hắn không thở nổi. Nong Diệp Mặc hoảng hốt không ngờ gã bổ ra một đao lại bố trí trận pháp. Đây là quả thực muốn tìm chết. Cái loại sát ý ầm lạnh hít không thông khiến Diệp Mặc rốt cuộc bất chấp cái khác, đồng thời kích phát 4 trận bàn phòng ngự, 2 trận bàn công kích. Thình thịch, sau vài tiếng động ngắn ngủi, Diệp Mặc rút lui lại thêm mấy bước. Gần như trong nháy mắt, 6 cái trận bàn bị kế Trinh Nguyên đánh tan, không tạo thành bất kỳ uy hiếp tới gã. Nhắc tới một chút tác dụng, ném ra 6 trận bàn là cứu sống hắn một mạng, nếu không vừa rồi, một kiếm kế Trinh Nguyên là trực tiếp giết hắn. Diệp Mặc không có tiếp tục ném ra trận kỳ, tuy rằng hắn biết nếu như không bố trí được trận pháp, hôm nay hắn khẳng định thua chắc, nhưng hiện tại hắn không có thời gian bố trí trận pháp. Kiếm kỹ kế Trinh Nguyên quả là lợi hại, sức lợi hại của gã ở chỗ là mình căn bản không có biện pháp nắm được quỹ tích kiếm pháp. Người này tuyệt lợi hại hơn nhiều so với tên kim đan viên mãn hắn giết ở Sa Nguyên Sơ Cốc. Chuyện có thể khiến Diệp Mặc kinh hãi lúc này đã xảy ra. Lúc này cho dù là hắn không có tiếp tục bố trí trận pháp không ngờ hắn cũng không có cách nào cảm nhận vị trí kế Trinh Nguyên. Càng không cần nói tới việc công kích gã. Lòng Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống thế này. Sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh đồng thời thần thức quét ra. Điều khiến Diệp Mặc chấn động là không ngờ kế Trinh Nguyên không ở trong tầm thần thức của hắn. Sau khi hắn và kế Trinh Nguyên đánh một chiêu là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sau khi quét một hồi, mồ hôi lạnh sau lưng Diệp Mặc liền đã ngưng tụ đi ra. Họ cái này quả là lợi hại. Lúc trước mình ở ngàn trong căn nhà gỗ nhỏ sau một chiêu hóa ra căn bản không phải thực lực thực của gã. Bỗng nhiên làn gió nhẹ thổi qua, Diệp Mặc lập tức tỉnh táo. Một đường sát ý lạnh lùng nghiêm nghị rót vào tâm hồn hắn. Diệp Mặc dùng mình một cái, không ngờ là hắn chiến đấu trong mơ hồ. Kế Trinh Nguyên này thật có chút đáng sợ, không ngờ khiến mình mơ mơ màng màng mất ý chí chiến đấu. Sát ý bên người kề, Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ nhiều trực tiếp rút lui mấy chục thước, thiếu chút nữa rời khỏi trận cơ. Phụt một tiếng, Diệp Mặc cảm giác dưới xương sườn tê dần, một vết đầm có thể thấy được xương màn theo máu đầy trời, thật lợi hại. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, lấy mấy viên đan dược chữa thương đuốt xuống, đồng thời nhắm mắt. Vừa rồi nếu không phải là dùng giác quan thứ 6, hắn căn bản không quan sát cảm giác được y. Lúc này hắn đã bị kế Trinh Nguyên chém ngang lưng. Ánh mắt của hắn không nhìn thấy kế Trinh Nguyên, thần thức không thấy. Hiện tại thứ duy nhất thấy là lợi dụng giác quan thứ 6 mạnh mẽ, đó là trực giác nhạy bén hắn tu luyện Tam Sinh Quyết. Đây là hắn đập lồi dìm thuyền thử một phe, nếu thất bại là chết, nhưng mà hắn không có lựa chọn. Kế Trinh Nguyên này thực quá quỷ dị. Phụt một tiếng, lại là một đường kiếm ảnh im hơi lặng tiếng xẹt qua trước ngực Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc là dùng đan dược, loại vết thương này giống như là quỷ trảo từ đầu đến cuối không thể khép lại, còn có cảm giác lạnh lẽo thâm nhập cơ thể. Diệp Mặc càng bình tĩnh cảm nhận được trong trận pháp hoàn toàn chưa hoàn thành, không ngờ là xuất hiện vô số kiếm ảnh. Hắn không nhìn thấy kiếm ảnh này, đồng thời thần thức là mơ hồ quét được. Trước điều sau khi hắn nhắm mắt lại, những kiếm ảnh dày đặc này ngược lại hiện rõ. Diệp Mặc không để ý đến vết thương người mình, bắt đầu giờ phút này bình tĩnh giống cơn gió không ngừng xuyên qua vô số kiếm ảnh. Ban đầu hắn còn bị kiếm ảnh cắt, càng về sau càng bị ít thương. Hắn thậm chí cảm nhận được vị trí kế Trí Nguyên, lòng hắn bình tĩnh như nước. Hắn biết hiện tại hắn tìm được biện pháp tránh né kiếm ảnh công kích. Nếu muốn giết kế Trí Nguyên nhất định phải dùng thêm biện pháp. Diệp Mặc không còn tập trung tránh né kiếm ảnh, bắt đầu lợi dụng khe hở tiếp tục bố trí trận cơ. Từng cái trận kỳ Diệp Mặc ném ra ngoài, trận pháp Diệp Mặc càng hoàn thiện. Một tiếng kêu khẽ của kế Trí Nguyên truyền tới, các không tưởng tượng được Diệp Mặc không ngờ là tránh né được lâu như vậy, chỉ bị trúng mấy kiếm. Chương 948, dùng ý điều khiển đao. Diệp Mặc ném ra 3 trận kỳ cuối, thậm chí lấy mỹ viên thạch cực phẩm, lúc này mới hét lớn: "Đóng lại cho tôi!" Nháy mắt trận pháp phòng ngự Diệp Mặc bố trí xong, vô số ánh sáng màu trắng chớp động, chỗ Diệp Mặc và kế Trinh Nguyên chiến đấu không còn là lơi trống. Trận pháp là tôi bố trí, đây là địa bàn của tôi. Diệp Mặc dùng thần thức đảo qua kế Trinh Nguyên ẩn mình trong kiếm ảnh của gã, ngơ ngác nhìn trận pháp Diệp Mặc bố trí. Hồi sau gã thì thào nói: "Trận pháp cấp 3 đỉnh phong." Thần thức Diệp Mặc vừa động, vô số kiếm ảnh trong trận pháp lập tức bị ánh sáng màu trắng trong trận pháp của Diệp Mặc quét sạch biến mất không thấy. Hắn thở một hơi dài, vẫn là bị động chịu đòn. Mãi tới khi trận pháp bố trí ra mới có thể chuyển đường sống. Trận pháp này là của hắn, mỗi một chiếc trận kỳ đều có dấu hiệu thần thức, muốn tạo vô ảnh kiếm trên địa bàn đừng có nằm mơ. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ là hắn là dùng linh thạch cực phẩm bố trí trận pháp vốn là rõ ràng trận pháp cấp 3 sơ đẳng, hiện tại gần tiếp cận đỉnh phong. Lại luốt hai cái viên đan dược, Diệp Mặc không có cách nào khép vết thương do kiếm ảnh kế chữ nghiền tạo ra, thậm chí miệng vết thương mơ hồ truyền đến từng trận khí tức lạnh lẽo. Lòng Diệp Mặc thầm kêu lợi hại, đồng thời thầm kêu may mắn, nếu như hắn không có bố trí trận pháp trông cậy mấy cái trận bản cấp 2 mà mong chạy thoát khỏi tay kế chí nguyên, đó là si tâm vọng tưởng. Người này thực quá lợi hại. Diệp Mặc đã từng gặp không ít kim đan viên mãn, nhưng nói thật ra chưa từng kẻ nào lợi hại như kế chí nguyên này. Thế này tuyệt đối là phải có danh tiếng trong kim đan danh nhân đường, thậm chí xếp hạng không thấp. Mày quả là đại sư trận pháp, hơn nữa tu bị trận pháp còn không đơn giản. Kế chí nguyên lại hiện thân, tuy rằng giọng điệu âm u lạnh lẽo, lại là xúc động. Phi kiếm trong tay gã mỏng như cánh ve trôi nổi trước mặt, vẫn là tản mát khí tức âm lãnh lạnh lẽo dọa người. Diệp Mặc phóng ra tử đao, căn bản không có dự định nói lời vô nghĩa với người này. Tử đao mang ra vô số ánh đao màu tím, nhưng khác với lúc trước, lúc này tất cả ánh đao màu tím tụ tập kết quanh người Diệp Mặc, càng tụ nhiều, cuối cùng lại hình thành một cái mảng biển màu tím. Đồng thời đỉnh đầu Diệp Mặc cũng là đổ mồ hôi. Diệp Mặc biết ánh sáng màu tím của hắn nhất thời không làm gì được kế chí nguyên, hiện tại là bố trí trận pháp dứt khoát áp dụng dương mưu. Khi mà đào khí ánh sáng màu tím của hắn tập trung trình độ nhất định, chỉ là vô công kích duy nhất kế chí nguyên, đến lúc đó lại là phối hợp sự công kích trận pháp vô ảnh. Hắn không tin kế chí nguyên là ba đầu sáu tay. Chờ một chút. Nằm ngoài dự đoán, Diệp Mặc kế chí nguyên không ngờ, không muốn động thủ với Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc nói, kế chí nguyên lại nói: tuy rằng trận pháp mày lợi hại, nhưng tao dám khẳng định cuối cùng mày không có cách nào làm gì được tao. Chỉ cần mày xóa bỏ trận pháp, tao tự nguyện rời đi. Còn xóa bỏ ân oán, tất cả hai tên kim đan đệ tử chúng ta mày vừa giết cũng không cần truy cứu. Mày phải biết rằng, cho dù cuối cùng tao không chạy thoát Quỷ Tiên Môn cũng là biết do mày làm. Mày vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi sự truy sát Quỷ Tiên Môn. Đi chết đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý lời kế chí nguyên. Dưới sự kích động của Trần Nguyên, vô số đao ảnh màu tím kéo về phía kế chí nguyên, đồng thời vô ảnh trận pháp công kích phát động. Không cần nói, Quỷ Tiên phái là tông môn 5 sao, dù là tông môn 6, 7 sao, thậm chí 9 sao dám uy hiếp Diệp Mặc hắn, hắn tuyệt không hạ thủ dung tình. Kế chí nguyên biến sắc, gã không tưởng tượng được Diệp Mặc không hề sợ hãi đối với Quỷ Tiên phái dám động thủ với gã. Những này gã không nghĩ được nhiều, phi kiếm mỏng như cánh ve trên đầu, giống như mang theo vô số ánh bạc dâng lên. Nhưng nơi này là trận pháp của Diệp Mặc, trong trận pháp Diệp Mặc đều là trận kỳ Diệp Mặc, mỗi một góc khuất nằm trong sự khống chế quán. Kiếm ảnh kế chí nguyên im hơi lặng tiếng, cuồn cuộn dâng khắp bầu trời, lại không thể tạo ra ảnh hưởng tổn thương tới Diệp Mặc. Gần như đồng thời lúc gã kích động kiếm ảnh, hào quang màu trắng trận pháp Diệp Mặc cũng kích phát, giống như có mắt mà ngăn kiếm ảnh gạo gã lại. Diệp Mặc nhẹ thở, đối với kiếm kỹ khủng khiếp kế chí nguyên, hắn thực có chút kiêng kỵ. Loại kiếm kỹ này không giống quỷ khí âm u lạnh lẽo, không nhìn thấy, không nắm bắt, lại có không có chỗ nào không xuất hiện. Thậm chí là lực sát thương là vô cùng kinh người. Nếu như không phải hắn bố trí trước trận cờ trong này, hắn thực sự là tìm không thấy biện pháp tốt có thể phản công kiếm kỹ. Rầm rầm rầm. Khi mà kiếm ảnh quỷ khí kế chí nguyên bị trận pháp Diệp Mặc cản, kế chí nguyên càng thúc giục phi kiếm của gã. Kiếm ảnh quỷ khí bỗng thay đổi, loại cảm giác ban đầu như có như không, không thể chạm đến là biến mất không thấy. Trong nháy mắt nó lại trở lên sắc bén đầy áp lực, vang dội như sấm chớp. Kiếm kỹ va chạm rầm rầm ở trong trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc khiến nó rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho trận pháp nổ tung. Lòng Diệp Mặc chấn động, hắn lập tức biết bộ kiếm kỹ của đối phương lợi hại hơn nhiều so với những gì đã thể hiện. Nếu trận pháp của mình không dùng linh thạch cực phẩm, nói không chừng đã bị phá vỡ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sao dám chậm trễ. Sau khi tử đao cuốn lên vô số đao khí với ánh sáng màu tím, hắn nắm chặt tử đao. Cứ như vậy, một đao chém qua, hắn tuyệt đối không thể để kế chí nguyên tiếp tục kích phát chân nguyên gã tấn công trận pháp mình. Bành bành lại là vô số tiếng động lặng lề vang, tất cả ánh đao tím của Diệp Mặc và chạm tấm chắn do kế chí nguyên vùng lên chống đỡ. Diệp Mặc thấy kế chí nguyên là chạm vào đao khí của hắn, miệng điên cuồng phun máu tươi, nhưng cuối cùng là ánh đao của gã bị ngăn cản. Tuy rằng ánh đao màu tím lợi hại, nhưng đối mặt với tấm chắn do kế chí nguyên vùng, dường như là không có bao nhiêu lực sát thương. Diệp Mặc không dám do dự chém Huyễn Vân Hành Ý Đao ra. Bắt đầu Diệp Mặc thi triển Huyễn Vân Hành Ý Đao, luôn là kích thích vô số ánh đao, sau đó dùng ý niệm khống chế ánh đao. Nhưng lúc này Diệp Mặc không kích phát bất kỳ ánh đao nào, nhắm mắt bổ một đao. Hắn lựa chọn một nơi mình cảm giác nhất bổ ra một đao. Nếu là người khác thấy một đao này nhất định cảm thấy khó hiểu, bởi vì chỗ Diệp Mặc bổ ra một đao là nằm giữa tấm khiên tròn trong tay kế chí nguyên. Nói cách khác, đây là một chỗ phòng hộ lợi hại nhất của tấm kiên tròn. Nếu như nhất định phải nói tới chỗ khác biệt, đó là một đào này của Diệp Mặc có hơi nghiêng. Kế Chí Nguyễn cũng không hiểu, gã không rõ tại sao Diệp Mặc muốn xuất một đào tới vậy. Tuy nhiên gã lập tức lạnh lùng cười rộ, Diệp Mặc đây là so đấu chân nguyên với gã, hoặc là hắn rất tín nhiệm bảo đào làm vết trong tay mình. Nhưng chỉ nắm cái tù sĩ kim đan tầng 1 dám so đấu chân nguyên với gã, thậm chí còn trong tình trạng đối mặt với tấm kiên đình khí trung phẩm, vậy thực sự là quá coi thường Kế Chí Nguyên gã. Ngay sau đó, từ đào Diệp Mặc bổ ra phía tấm lá chắn linh khí của gã, răng rắc, thanh âm giống như là cây châm đâm vào màng tai Kế Chí Nguyên. Sao gã nghe thấy thanh âm này? Từ đao của Diệp Mặc giống như là cắt xuống một miếng đậu hũ, chém vỡ tấm chắn linh khí của gã, trực tiếp bổ xuống trước ngực, phụt một tiếng. 60 lần kiếm ảnh của gã đả thương Diệp Mặc, lần đầu tiên từ đao Diệp Mặc chém trúng Kế Chí Nguyên. Kế Chí Nguyên bị trọng thương, không ngờ trong nháy mắt hắn tìm được chỗ yếu ớt nhất trong linh khí của mình, đồng thời thông qua đó phá hỏng kết cấu linh khí, chém vỡ tấm chắn linh khí. Kế Chí Nguyên không tin được nhìn tấm kiên linh khí bị gãy trên tay, đầu là một cái thanh âm. Sao xảy ra chuyện vậy? Cho dù là trước ngực gã tổn thương tới tận xương cốt, vết thương dài tới cả thước, gã không để ý bất kỳ một pháp bảo linh khí nào đều có chỗ yếu nhất, đó chẳng khác là điểm yếu nhất của pháp bảo. Pháp bảo có đẳng cấp càng tốt, điểm yếu càng nhỏ. Đối với tù sĩ mà nói, điểm yếu pháp bảo căn bản không tính là gì, bởi vì pháp bảo của mình đều là được luyện hóa. Trừ mình ra, căn bản không có người nào biết, cho dù người khác biết, nếu như chân nguyên bổ vào trên pháp bảo không thể phối hợp chặt chẽ cấu trúc bản thân pháp bảo, cũng không cách nào tổn thương. Nhưng không ngờ Diệp Mặc tìm được nhược điểm của tấm kiên linh khí gã, còn có thể nắm được kết cấu linh khí, một đao chém tấm gã của tấm chắn gã thành hai nửa. Điều này mà khiến sao có thể không sợ hãi được. Thấy Kế Chí Nguyên vô cùng kinh hãi, Diệp Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội. Từ đao trong tay bổ ra một cái huyễn vân phi toàn đào, đồng thời là vô ảnh ẩn nấp một bên cũng vọt tới. Máu huyết trong cơ thể Kế Chí Nguyên bị vô ảnh cắn nuốt, nháy mắt gã thấy đào một tiếng, Diệp Mặc lập tức là tâm hồn nứt tan, phụt phụt vô số mưa máu văng ra. Kế Chí Nguyên bị huyễn vân phi toàn đào Diệp Mặc hoàn toàn bao lấy. Lúc này Kế Chí Nguyên thậm chí không bằng tù sĩ kim đan viên mãn mà lúc trước Diệp Mặc gặp ở xa nguyên giờ cốc, bị vô ảnh trực tiếp cắn nuốt nguyên đan. Diệp Mặc không để vô ảnh tiếp tục cắn nuốt kinh mạch Kế Chí Nguyên mà trực tiếp gọi vô ảnh về, đồng thời thu hồi trận kỳ. Về phần phi kiếm mỏng như cánh ve của Kế Chí Nguyên bị Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng, hắn không dám để vào nhẫn mình, phòng ngừa xảy ra cái chuyện chẳng may. Lúc này lòng Diệp Mặc vui mừng, vui mừng hắn đương nhiên là vì đánh bại Kế Chí Nguyên, nhưng quan trọng hơn là hắn thực sự nắm ra cái cảm giác lấy ý điều khiển đao. Kế Chí Nguyên không có kim đan, hai mắt vô thần nhìn Diệp Mặc miệng thì thào không biết nói gì. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, mới nhìn Kế Chí Nguyên lạnh giọng nói: "Làm sao? Làm thế nào mới khép được vết thương do phi kiếm mày gây ra? Nói đi, nói ra ta cho mày thoải mái một chút, nếu không nói ra ta giống như mày đã nói, dùng môi lửa đốt thân hồn của mày." Kế Chí Nguyên dùng mình, ánh mắt gã bỗng lạnh lẽo. "Diệp Mặc, mày xong rồi, dù mày trốn khắp Bắc Vọng Châu cũng không thoát khỏi sự truy sát quỷ kịch tiên phái." Diệp Mặc bạt cho gã một cái tai, rồi thì nói tiếp: "Đừng có nói nhảm, nói hay không? Mày nằm mơ." Kế Chí Nguyên cười lạnh, gã tin tưởng Diệp Mặc tu bị kim đan sơ kỳ, dù giết gã cũng không cách nào cản bí pháp chạy trốn sinh hồn của gã. Gã còn có thể trở thành một cái quỷ tu. Thời điểm Diệp Mặc mà nói là vô cùng quý giá, hắn không có thời gian rông dài với Kế Chí Nguyên. Cầm ra một cái tấm vải ngũ sắc nhìn Kế Chí Nguyên nói: "Nếu mày không nói vậy thì không cần phải nói." "Ngũ tái vệ hồn phiên." Sắc mặt Kế Chí Nguyên bỗng đại biến, chấn động kêu. Chương 949: Biến cố Hà Châu. Kế Chí Nguyên biết cho dù bí pháp gã lợi hại cũng giống như là có cách thoát khỏi ngũ thái vệ hồn phiên, nhưng gã mới xin thà chết. Ngũ thái vệ hồn phiên của Diệp Mặc đã quét lại ánh sáng rạc rỡ, quét qua Kế Chí Nguyên không còn hơi thở, sinh hồn là bị cái tấm vải ngũ sắc mang. Diệp Mặc thầm nghĩ tấm vải này lợi hại, hóa ra tấm vải này tên là ngũ thái vệ hồn phiên. Mà Diệp Mặc không có thích sự sặc sỡ này lắm, hắn đã cảm với cái tấm vải dày đặc quỷ khí này. Mặc dù phàm cảm, đối phó với loại người như Kế Chí Nguyên, đây là cách tốt nhất. Diệp Mặc sở dĩ không dám rông dài với Kế Chí Nguyên nữa, bởi vì hắn biết rõ lúc này hắn bị rơi vào bước cực kỳ nguy hiểm, lập tức phải đi. Sau đó nhanh chóng về thành Hà Châu dẫn mấy người Tống Ánh Trúc rời khỏi. Sau khi Diệp Mặc lấy chữ vật nhẫn của Kế Chí Nguyên, mới phát hiện trong hai gã kim đan vừa nãy mới bị mình đánh một chết một bị thương, tên bị thương nặng không thấy đâu. Lo lắng Diệp Mặc căn bản không lo được gì, dùng môi lửa thiêu cháy hai người, phóng từ đào với tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Dọc đường đi, Diệp Mặc là dùng chân nguyên chế ngự miệng vết thương, nhưng cũng không có ý dừng lại chút nào. Hắn không có thời gian chữa trị. Lúc này hắn càng nhanh chóng về thành Hà Châu càng tốt. Nếu mà mình hắn có thể tìm một nơi an toàn vào thế giới trang vàng dần dần khôi phục. Nhưng giờ là quỷ tiền phái muốn điều tra lai lịch hắn quá đơn giản, cho nên hắn trước phải nhanh chóng tìm. Trước khi quỷ tiên phái phát lệnh truy nã là rời tới, dẫn người mình đi. Diệp Mặc rời khỏi hai nén hương. Lời hắn và kế chứng viên đánh nhau, xuất hiện hai tù sĩ. Hai người này sắc mặt ầm trầm, một người thấp một người cao lình khênh. Tên thấp thoạt nhìn quá ba thước, người cao thì là ước chừng trên sáu thước. Nếu Diệp Mặc biết nhất định là thầm nhủ mình may mắn rời khỏi, bởi hai người này không ngờ là tu vị nguyên anh, thậm chí là một người tu vị nguyên anh hậu kỳ. Chính là chỗ này không sai, chí nguyên bị người ta giết ở đây, sinh hồn cũng bị lấy đi. Tu sĩ nguyên anh dáng người cao giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt hiện vẻ lửa thù hận. Tên tu sĩ nguyên anh lùn khẽ cười nói, đúng là một tên thật ác độc, không ngờ là có pháp bảo tu hồi sinh hồn, lấy sinh hồn đi, không ngờ là dám tu hồi sinh hồn quỷ tiên phái. Được đấy, người này có lẽ là không đi được bao xa, tôi tập trung xem khí tức hắn thế nào. Tu sĩ nguyên anh kia nói xong lấy pháp bảo tròn bắt đầu xem xét xung quanh một lúc, chân mày lại nhăn nhóm. Chuyện gì vậy? Người tu sĩ nguyên anh thấy người tu sĩ lùn không nói câu nào lên tiếng hỏi. Người tu sĩ liền lùn lắc đầu. Một lát sau trầm giọng nói, nơi này có dấu vết bố trí trận pháp, tên này dùng trận pháp mới giết được ba người chí nguyên, rõ ràng không phải tu sĩ nguyên anh, nhưng chỉ là một kim đan dùng công pháp ẩn nấp, không ngờ lợi hại tới vậy, một chút tin tức hữu dụng tôi cũng tìm không được. Nếu Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ kêu oan uổng, hắn chỉ rõ ràng là giết hai người. Diệp Mặc thu thập xong tất cả dấu vết đương nhiên là chuyên tâm chạy trốn, hắn thậm chí còn không xem nhẫn chữ vật kế chí nguyên, trực tiếp là bỏ vào thế giới trang vàng. Muốn giết Diệp Mặc cần tới thành Toái Diệp trước, lại ngồi truyền tống trận, nhưng Diệp Mặc không dám tới thẳng thành Toái Diệp mà trên đường lại hỏi thăm tới thành Tháp Sơn. Sau đó Diệp Mặc không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp ở thành Tháp Sơn ngồi truyền tống trận tới Tiên Thành. Mặc dù tốc độ Diệp Mặc nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng tốn mất 7 ngày mới tới thành Hà Châu. Thời gian chậm trễ chủ yếu là trên đường rời khỏi Sa Nguyên Giơ Cốc, nếu không hắn thậm chí là không tới 2 ngày có thể về tới thành Hà Châu. Mà Diệp Mặc biết rằng nếu hắn đến thành Toái Diệp lại lòng vòng vòng chừng là đi mãi không hết. Bên ngoài thành Hà Châu, Diệp Mặc trở lại bình tĩnh, hắn lấy cửu biến đeo lên mặt. Đàn vương hắc bạch chuẩn du lợi hại, nhưng quỷ tiên phái càng kinh hùng. Diệp Mặc là biết sức mạnh quán hiện giờ đối kháng thế lực đó quả là không bằng lấy trứng chọi đá. Sau khi dịch dung xong, Diệp Mặc là theo cái đám người tiến về thành Hà Châu. Thành Hà Châu dường như là tiêu điều hơn so với trước kia, nhưng mà thần thức Diệp Mặc liền quét tới ngành Giờ Qua Hạ. Khi phát hiện ngành Giờ Qua Hạ chỉ là đống hoang tàn, lập tức tay chân lạnh như băng, thậm chí tự cảm thấy thân thể mình run rẩy, hơi khí âm hàn trong vết thương chưa lành lập tức chốc ngực chân nguyên, khiến hắn không tự chủ dùng mình mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện hắn lo lắng xảy ra rồi, ngành Giờ Qua Hạ không ngờ bị kẻ khác tiêu diệt. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thế nào? Diệp Mặc lỏng lóng như lửa đốt. Chuyện này rốt cuộc ai làm, quỷ tiền phái hay vạn đàn các? Nhưng tu vị vạn đàn các ở thành Hà Châu cũng cao không cao tới nguyên anh, sao có thể động thủ với ngành Giờ Qua Hạ? Huống chi ngành Giờ Qua Hạ có Ngù Vũ Tiên. Diệp Mặc cũng nản, không bước đến đống hoang tàn của ngành Giờ Qua Hạ, thần thức quán chỉ quét một chút biết được trước đây có một trận đại chiến, bây giờ là bị người khác dùng trận pháp bao vây, chỉ cần có người nào đi vào là kích động trận pháp. Vị bằng hữu này anh không sao chứ? Diệp Mặc lau mồ hôi trên trán, có người đứng bên cạnh hỏi thăm. Diệp Mặc không ngờ tu chân giới có người nhiệt tình như vậy, hắn lắc đầu, không sao, chỉ là vết thương cũ. Diệp Mặc biết lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, dù là hắn đeo cửu biến mà sắc mặt mồ hôi lạnh vẫn hiện ra ngoài. Lúc này hắn không có tâm trí để ý vết thương mà thanh đao kế chí nguyên tặng hắn. Cái mà hắn lo lắng chính là mấy người Tống Ánh Trúc hay không chuyển tống trận trốn đi rồi. Người hỏi Diệp Mặc là tu sĩ luyện khí kỳ chừng 30 tuổi, thế Diệp Mặc hỏi nói cũng không sao, cũng là không tiếp tục nói nhiều. Nhưng mà Diệp Mặc lại kéo y hỏi, vì đạo hữu này, tôi nghe nói đan dược ngành Dược Khoa Hạ rất tốt, cố ý muốn tới mua thuốc chịu thương, nhưng sao không thấy ngành Dược Khoa Hạ đâu nhỉ? Tên tu sĩ luyện khí rất là nhiệt tình, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức căng thẳng nhìn tứ phía, kéo Diệp Mặc một bên nhỏ giọng hỏi, anh bạn này, anh là người ngoài tới đúng không? Ngàn vạn lần đừng nhắc tới ngành Dược Khoa Hạ. Vì sao? Diệp Mặc toàn thân lạnh sùn, máu trong tay hắn tắc nghẽn nhưng mà kiềm chế tâm tình. Nghe nói ngành Dược Khoa Hạ đắc tội vạn đàn các, vốn dĩ là dựa vào sự ủng hộ Tiên Bảo Lâu, không biết vì sao hơn 2 tháng trước Tiên Bảo Lâu ủng hộ ngành Dược Khoa Hạ, bỗng phái người gây sự với ngành Dược Khoa Hạ. Đúng này, các chủ Lỗ Cửu Thành của phân các Hà Châu của vạn đan các thăng cấp nguyên anh thành công, bắt tay Tiên Bảo Lâu tiêu diệt ngành dược hóa. Người tù sĩ luyện khí này rõ ràng là tương đối biết đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thế nào? Giọng Diệp Mặc run rẩy, hắn không kìm được cảm xúc mình rồi. Cũng may tên tù sĩ luyện khí này không để ý đến sự căng thẳng của Diệp Mặc, giọng điệu như cũ. Nhưng mà ngành dược hóa cũng có nguyên anh tù sĩ, còn có kim đàn tù sĩ, không biết dùng cách gì thăng cấp kim đàn viên mãn. Cuối cùng hai bên xảy ra trận đại chiến, Tiên Bảo Lâu và Vạn Đàn Các chết không biết bao người. Diệp Mặc cố nén sốt ruột và phẫn nộ điên cuồng trong lòng lại hỏi: người ngành dược hóa hạ đi rồi sao? Tên tù sĩ luyện khí kỳ lắc đầu: cái này tôi không biết, nhưng mà ngành dược hóa hình như bị chết mất mấy người. Ai? Khi người tù sĩ luyện khí muốn nói cái gì, phát hiện ra người vừa nãy nói chuyện với mình biến mất lọng y kinh ngãi, lập tức biết mình gặp cao nhân. Người lại lo lắng cho ngành dược hóa như vậy, nói không chừng là người ngành dược hóa. Nghĩ tới đây không dám ở đây nữa, vội vàng rời khỏi. Diệp Mặc ra khỏi thành Hà Châu, việc đầu tiên là nhanh chóng hướng về phía truyền tống trận. Ngay trước khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận, vẫn là tu vị trúc cơ, giờ là kim đan, chỉ cần một tiếng đồng hồ tới nơi bố trí truyền tống trận. Chỗ này là một cái thùng lũng hoang vắng, vì linh khí thiếu thốn nên rất ít người qua lại. Sau khi một mình Diệp Mặc bước vào truyền tống trận do dự tự bố trí trong thùng lũng, thấy trận pháp ẩn nấp truyền tống trận quán hoàn hảo, lập tức lòng trầm xuống. Chẳng lẽ các cô ấy chưa dùng truyền tống trận? Diệp Mặc gần như nhìn hướng truyền tống trận, khi thấy truyền tống trận kích phát, cuối cùng nhẹ nhõm, xem ra mấy người Tống Ánh Trúc cũng khởi động truyền tống trận. Chỉ cần các cô ấy từng khởi động truyền tống trận, Diệp Mặc không quá lo lắng, bởi vì truyền tống trận cách Hà Châu hơn 10.000 dặm, dù là tu sĩ hư thần cũng không thể dùng thần thức quét xa như vậy. Mặt trên truyền tống trận lưu lại ngọc bài, chữ viết rất lâu. Diệp Mặc nhìn ra là chữ viết Tống Ánh Trúc. Ông xã em không sao, Diệp Lăng và chị Trần bị thương, còn sư phụ bị thương một chút, anh không cần lo lắng. Tô Việt Thịnh Đức cũng không sao, chỉ có Tôn Chí Sai và vài người khác ngành dược hóa hạ là không đi cùng được. Nếu như không phải truyền tống trận của anh, bọn em một người cũng đi không được. Đan dược anh để lại bọn em đều mang đi hết, anh không cần lo lắng. Sư phụ nói nơi này không ở lâu được, bọn em phải tới thành Phi Hải. Anh nhanh chóng hội họp với bọn em. Ánh Trúc. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, dù hắn biết Tống Ánh Trúc nói Diệp Lăng và Ngô Vũ Thiên tiểu san bị thương một chút nhất định không phải vết thương nhẹ, nhưng mà cần bảo toàn được an toàn tính mạng là được. Nếu như bất cứ chuyện gì để lại một đường rút lui là được rồi. Nếu như ngày trước hắn để lại truyền tống trận này dược, không có để lại truyền tống trận, giờ là hối hận không kịp. Thành Phi Hải, Diệp Mặc biết hắn nghe Ngô Vũ Thiên nói qua là một cái thành phố gần Vô Tâm Hải. Ở đó là vì gần Vô Tâm Hải cho nên rất nhiều người, cũng rất nhiều tài nguyên tu luyện, có rất nhiều tán tu, một số đệ tử môn phái tới luyện tập và tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng đồng thời ở đó rất nguy hiểm, không cẩn thận mất mạng như chơi. Chương 950, lại tiến thêm bước nữa. Mặc dù Diệp Bạc muốn đi tìm mấy người Tống Ánh Trúc ngay lập tức, nhưng hắn kích động, không có kích động lập tức đi tìm mấy người họ. Lúc này vết thương trên người hắn chưa lành, hắn cần phải trị thương sau khi làm xong một chuyện khác. Lúc này tiến về thành Phi Hải. Thành Phi Hải muốn tách ra khỏi thành Bắc Vọng Châu rồi, cách Hà Châu là mấy ngàn dặm, xa hơn rất nhiều so với thành Toái Diệp. Nếu hắn tùy tiện tới, chẳng những không thể nhanh chóng đạt được, nó không chừng bị quỷ tiên phái truy lùng. Diệp Bạc biết lúc này hắn nhất định phải tỉnh táo, dù là sự diệt vong của ngành dược hóa hạ không liên quan tới quỷ tiên phái, đó là vì quỷ tiên phái chưa kịp tới thành Hà Châu. Một khi có người của quỷ tiên phái tới thành Hà Châu, như vậy cho dù mấy người Ngô Vũ Thiên có truyền tống trận cũng chẳng đi được. Còn cái Tiên Bảo Lâu thì hắn chưa từng đắc tội, thậm chí còn giúp họ nhiều, tại sao gây sự với hắn? Giờ nghĩ chưa thông. Còn một cái nữa, Diệp Mặc chắc chắn rằng người gây rối của ngành dược hóa hạ dù là Vạn Đan Các và Tiên Bảo Lâu, nhưng tuyệt đối không phải quyết sách của hệ thống quản lý, chắc chắn người bên dưới làm. Cho nên bọn họ chỉ có thể xuất ra nhiều nhất là tù sĩ Nguyên Anh. Cái này cũng có thể giải thích vì sao trong thời gian dài như vậy đối phương là chưa tìm ra vị trí truyền tống trận. Nhưng mà quỷ tiên phái không giống vậy, bọn họ là môn phái 5 sao, tuyệt đối có thể thông qua đống hoàn toàn truyền tống trận ngành dược hoa hạ tìm tới đây. Mặc dù bọn họ không biết chữ Hán, nhưng ai có thể đảm bảo bọn họ không thể tìm được một người biết chữ Hán. Ngay trước truyền tống trận ở tiểu thế giới, bước vào nhiều người như vậy, muốn tìm một người biết chữ Hán quả thực không khó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm thấy một phen sợ hãi. Về sau những cái chuyện kiểu này nhất định phải nhắc nhở Tống Ánh Trúc. May mà lúc trước mình tới trước, nếu không phải mình tới trước mà là người quỷ tiên phải tới trước, lúc này là tung tích mấy người Ngô Vũ Thiên bị bại lộ. Diệp Mặc tìm một cái tấm bản đồ thành Bắc Vọng Châu, tìm vị trí ở thành Phỉ Hải trên bản đồ. Chỗ này là cực nam cuối cùng của Bắc Vọng Châu. Đồng thời Diệp Mặc là tìm được thành phố phía tây sát Bắc Vọng Châu là thành Hạp Sán. Thành Hạp Sán cùng giáp với Vô Tâm Hải cũng là thành lớn. Diệp Mặc lấy một ngọc bài bắt chước bút tích Tống Ánh Trúc, giống không khác một chữ. Nhưng mà phần thành Phí Hải cuối cùng đổi thành thành Hạp Sán. sau đó để lại miếng ngọc bài vào chỗ của nó, cuối cùng tiến lại bên cạnh truyền tống trận luyện chế một cái trận pháp theo dõi bí mật. Mục đích Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi là muốn xem ai là người cuối cùng ở chỗ này. Nhưng mà Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi xong bỗng cảm giác bất ổn. Đối phương nếu như có thể phát hiện truyền tống trận chứng minh nhất định là cao thủ trận pháp. Trước mặt cao thủ trận pháp bố trí trận pháp theo dõi chẳng phải là cho người khác biết sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thu trận pháp theo dõi lại, lấy ra một hai chiếc camera và máy ảnh. Chiếc máy ảnh này ngày trước hắn truy tung giết Bắc Sa Vương, gặp Hoàng Mân, Hoàng Mân tặng hắn. Hoàng Mân chính là dùng cái này theo dõi Phong Nghiên Kỳ, sau đó nói cho Hoàng Mân Phong Nghiên Kỳ biết cô theo dõi anh ta. Hoàng Mân trực tiếp tặng máy ảnh này cho hắn. Diệp Mặc đem chiếc camera lắp ở một góc, sau đó rơi qua đây, rồi lắp đặt cẩn thận chiếc còn lại ở góc khác, bố trí trận pháp theo dõi bên cạnh chiếc camera. Lúc này mới dừng tay. Diệp Mặc tin rằng dù là đối phương lợi hại thế nào cũng nghĩ không rằng mình dùng camera tuyệt đối là không dùng thần thức tìm camera quán. Hơn nữa dù quét tới camera cũng không thể cho là pháp bảo gì. Rời khỏi vị trí camera, Diệp Mặc chưa đi được bao xa, tìm được một cái thung lũng trốn trong đất, sau đó tiến vào thế giới trang vàng. Biết được mấy người Tống Anh Trúc không có việc, hắn cẩn chữa thương. Giờ đối với hắn, nói chuyện quan trọng nhất là chữa trị vết thương, sau đó tới dãy núi Vạn Dược tìm bí cảnh, sau đó đến thành Phi Hải. Ngày trước toàn bộ tinh lực Diệp Mặc dồn vào việc chạy tới đây, không có thời gian, không có lòng dạ hạ quyết tâm chữa thương. Bây giờ hắn hạ quyết tâm với cảm giác vết thương do kiếm của Kế Chí Nguyên quỷ dị tới mức nào. Diệp Mặc vốn là dùng chân nguyên bao lấy vết thương, giờ là khí tức âm hàn không ngờ thấm vào kinh mạch mà hắn không có cảm giác. Lúc này tĩnh tâm mới phát hiện ra trong kinh mạch từng cái tia âm khí, Diệp Mặc cảm thấy phi thường sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục tới thành Phỉ Hải nói không chừng, cuối cùng là khí tức âm khí này hoàn toàn thay đổi thân thể hắn, có thể biến hắn thành một con rối lạnh như băng, không cảm giác cũng không chừng. Một khi ý thức được cái chỗ đáng sợ của vết thương, Diệp Mặc không thèm tiết kiệm, trực tiếp vào linh tỷ trì, cầm hai viên linh tinh liều lĩnh đem tất cả thứ đó trị thương. Trong thế giới trang vàng bị Diệp Mặc hình thành liền lốc xoáy linh khí lớn, linh tủy của linh tủy trì bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu. Những cái khí thức ẩm ám trong cơ thể dần dần bị hoán luyện hóa. Khi Diệp Mặc cảm giác bản thân hoàn toàn điện hóa hàn khí, thì một cái mảng sương mù màu trắng đồng chí vốn là ở trong thức hải bỗng sinh ra một chút lực hút, hoàn toàn hút tất cả màn sương mù màu trắng. Diệp Mặc cảm giác được sau khi đồng chí hút hấp thụ hàn khí bị Diệp Mặc luyện hóa càng trở nên lạnh, lập tức lòng mừng rỡ. Ngày trước sau khi thu phục được vụ liên tâm hỏa, hiệu quả đồng chí yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc không ngờ rằng đồng chí có thể hấp thu âm hàn, bổ sung tiêu hào đã mất. Diệp Mặc đoán chừng một chút lúc này là luyện hóa của hắn cũng đến mấy ngày, khí tức âm hàn này cuối cùng bị hắn luyện hóa hết. Còn tu vị của hắn vì hấp thụ được cái lượng lớn linh tủy và linh khí linh tinh, giờ đã tới đỉnh cao kim đan tầng nhất. Cảm nhận khả năng đột phá, Diệp Mặc không hề tiết kiệm linh tinh, xuất ra hai viên linh tinh. Lúc này vết thương cơ thể Diệp Mặc chữa xong, cho nên linh khí chuyển hóa thành chân nguyên hoán. Sau khi đó trong kinh mạch phát ra càng ngày càng dày đặc, kim đan của hắn xoay tròn không ngừng, so với ngày trước là giống như là màu của đám mây ngũ sắc. Theo linh khí của linh tủy và linh tinh không ngừng hấp thu kêu răng rắc, Diệp Mặc dường như không cảm giác chính mình, cảm giác gia tăng nhanh chóng chân nguyên. Chân nguyên nhanh chóng tăng lên cơ thể, nhanh chóng là hình thành chân dịch chảy giữa kinh mạch, sau đó là thông qua đan điền trở về các huyệt. Kim đan tầng thứ hai, lòng Diệp Mặc vui sướng, hắn không tưởng tượng được từ kim đan tầng thứ nhất đột phá kim đan tầng thứ hai dùng thời gian 2 tháng. Hơn nữa hắn không ngờ là chân nguyên kim đan tầng thứ hai lại thâm hậu tới vậy. Thế lại hụt mất một nửa linh tủy chi, Diệp Mặc lòng thầm than. Hắn tăng cấp nhanh nhưng mà cái nhu cầu lại quá lớn, dù là môn phái Nam Giao Phòng chừng cũng không thể cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện. Linh tủy nhiều như vậy, còn 4 viên linh tinh cũng chỉ cho hắn từ kim đan tầng nhất trung kỳ tới kim đan tầng 2 sơ kỳ, tiêu hao là quá nhiều. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một khi linh tủy và linh tinh hắn dùng hết, dùng cách hấp thụ linh khí bình thường, hắn có đến 100 năm cũng không có cách nào từ kim đan tầng 3 thăng cấp đến kim đan tầng 4. Dù Diệp Mặc nhìn ngang nhìn dọc linh thạch cực lớn ở thế giới trang vàng, lòng cũng an tâm. Dù là linh mạch tu luyện không bằng linh tủy, nhưng ai bảo hắn có một dễ. Hơn nữa một mình hắn dùng, nghĩ tới đây Diệp Mặc thoáng yên tâm. Cái hắn sợ nhất chính là tốc độ tu luyện bị đình trệ. Một khi tốc độ tu luyện bị đình trệ, đây là đả kích rất lớn với hắn. Đừng bảo là bảo vệ Diệp Lăng Tống Anh Trúc, cho dù là Lạc Ảnh Khinh Tuyết hắn thậm chí là gặp cũng không được. Tuy rằng hắn biết hai người bọn họ ở đâu, nhưng là một tu sĩ kim đan muốn đến môn phái 9 sao tìm đệ tử nòng cốt, thật đúng là nói chuyện hoang đường. Cho dù mặc kệ những cái chuyện này, một cái tu sĩ kim đan thì hắn muốn tới An Nam Châu càng khó khăn. Cho nên nói thực lực với hắn là quan trọng. Huống chi ngoại việc đắc tội với đàn vương Hắc Bạch Chuẩn, còn đắc tội quỷ tiền phái. Nếu như những cái môn phái này không để ý, thì trong Sa Nguyên giờ có gặp cái cảnh kia khiến cho lòng hắn thấy khó chịu. tam tới bất loạn thứ mà. Có thể hút không gian là đồ chơi gì thì cái dãy linh mạch hắn cầm đi cũng là kết thù với người khác đến chết. Người đó có thể bố trí được một cái cục diện lớn như vậy ở sao nguyên giữa cấp, muốn giết Diệp Mạc phòng chừng không khác gì bóp một con kiến. Diệp Mạc không có tiếp tục tu luyện ở trong linh tùy chỉ trực tiếp tăng cường thêm một ít tụ linh trận ngay trong động phủ giữa linh mạch, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hắn quyết định lần sau tu luyện chính là tu luyện ngay trong linh mạch. Tu luyện ở trong linh tùy chỉ dù tốt nhưng hắn phải vượt qua cảm giác không có linh tùy chi. Diệp Mạc đã tính kỹ, sau khi hắn tới thành Phi Hải cũng không có ý định quay lại, chuẩn bị dẫn mấy người Tống Anh Trúc tìm tới Nam An Châu. Nếu như không có ý định trở về rồi, di tích dãy núi vạn dược kìa, hắn lại muốn bây giờ qua xem. Ngay trước khi hắn lấy được cái cây đào dị xét, vẫn chưa có cơ hội tới dãy núi vạn dược, cho nên trước khi đi hắn nhất định phải xem bên trong di tích đó rốt cuộc có cái gì. Diệp Mạc còn chưa kịp từ thế giới trang vàng ra, từ trận pháp theo dõi phát hiện ra hai tu sĩ, một cao một thấp. Tên tu sĩ lùn thậm chí chỉ bằng lửa tên kia. Hai người đứng với nhau có vẻ buồn cười. Mà Diệp Mạc không chút buồn cười, hai tu sĩ này không ngờ là tu vị Nguyên Anh. Dù là Diệp Mạc không chắc chắn nhưng bọn họ là Nguyên Anh hậu kỳ hay không, nhưng từ cử chỉ họ tuyệt đối là tu vị không thấp. Hơn nữa Diệp Mạc nhìn trang phục trên người bọn họ là biết hai người này là người của Quỷ Tiên phái. Nguy hiểm thật, Diệp Mạc không khỏi thầm than, nếu hắn ra ngoài sớm hơn một chút nữa nói không chừng bị hai người này phát hiện. Tên tu sĩ cao kiểu nhìn xung quanh lấy ngọc bài nhìn một chút nói, xem ra Diệp Mặc chưa tới đây, chúng ta phải tiếp tục đợi hay là đến thẳng thành Hạp San. Tên tu sĩ lùn nhận mánh cái miếng ngọc bài sau đó nói, không cần tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ là tu sĩ kim đan tầng 1, không cần truyền tống trận, muốn đến được đây ít nhất là nửa tháng. Nghe chị Hoàng nói người này thẳng tính, làm người không những giả hoạt còn cẩn thận, nếu chúng ta ở đây hắn nói không chừng hắn không tới đây. Chúng ta tới thẳng thành Hạp San, miếng ngọc bài lại cứ để chỗ cũ là được. Tên tu sĩ cao kiều lập tức vỗ tay tán thành, ý hay, chỉ cần chúng ta tới thành Hạp San ông cây đội thỏ, sao phải sợ hắn không tới. Cho dù không tới, chúng ta chỉ cần bắt Tống Anh Trúc, hắn nhất định xuất hiện. Chương 951, Hoàn Gia ngõ hẹp. Diệp Mặc sau khi nhìn hai người này rời đi lại là đợi một ngày, sau đó cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình, mang theo tấm ngọc bài rất nhanh rời khỏi. Cho tới lúc trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn là dụ người của Quỷ Tiên phái tới thành Hạp San, tương đương mà nói, đám Ngô Vũ Thiền bất đi một cái kẻ thù cực lớn. Mặc dù đối với Diệp Mặc nói lúc này hắn cần phải khẩn trương đi tới thành Phi Hải, nhưng hắn cũng biết hắn nhất định phải cố gắng hết sức tăng thực lực. Tuy hắn là kim đan tầng 2, nếu mà cần sức chiến đấu thực sự dù là kim đan tầng 8 hắn cũng không sợ, nhưng Diệp Mặc biết hiện tại là kẻ thù hắn rất nhiều, hơn nữa gần như thực lực mỗi kẻ thù đều là mạnh hơn so với hắn. Cho nên hắn không lập tức đi thành Phì Hải mà lại đi tới dãy núi Vạn Dược. Dãy núi Vạn Dược vô cùng rộng lớn, cũng là một trong 10 dãy núi lớn ở Bắc Vọng Châu, cho tới nay đều là sân bóng luyện tập của phần đông đệ tử môn phái cấp thấp. Diệp Mặc lúc trước chính là trong này lấy được hạt Thái Kim Liên Hoa, sau đó trong này đạt trúc cơ, cũng là giết chết Lý Bách Sâm và kết thù hận với Lý Bách Sâm ở đây. Hiện giờ Diệp Mặc lần thứ hai đi vào dãy Vạn Dược, mà lần này là hắn và tù vị kim đan tầng 2. Đã không có Phi Vân Trùy, đối với Diệp Mặc nói không thuận tiện. Tuy rằng đạt kiếm tử đào tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Mặc cảm giác ngồi trên Phi Vân Trùy có thể tiết kiệm được sức lượng rất tốt. Hơn nữa quyết định cho tới thành phố lớn nhất định phải mua một cái pháp bảo phi hành thật tốt. Mấy ngày sau, Diệp Mặc tiến vào dãy núi Vạn Dược. Đệ tử luyện tập dãy núi Vạn Dược rất nhiều, nhưng mà từ trước tới nay cho tới giờ là không có đệ tử cấp thấp có thể đi hết toàn bộ dãy Vạn Dược một lần. Nơi đây nhiều nhất là tới nay chưa biết tên nhiều chỗ. Diệp Mặc lấy bản đồ chính là chỗ sâu dãy núi Vạn Dược. Sau khi tiến vào dãy Vạn Dược, Diệp Mặc dùng 3 ngày dọc trên đường đi tránh vài con yêu thú cấp 5, tìm được vị trí bản đồ. Diệp Mặc cho rằng hiện tại dù là yêu thú cấp 5 bình thường hắn cũng không e ngại, nhưng một khi đánh nhau với động tĩnh quá lớn, hắn đến dãy núi Vạn Dược không phải để rèn luyện mà là tới tìm vật báu. Lúc trước hai cái tên tu sĩ trúc cơ có thể tìm tới đây là rất tốt rồi. Linh khí dãy Vạn Dược rất dày, ở Diệp Mặc xem ra nếu mà di tích linh khí xung quanh rất lồng đậm mới đúng, mà thực tế mặc Diệp Mặc phát hiện ra trên mặt đất bản đồ đều là sa mạc, khắp nơi là đá măng, còn có một số đỉnh núi trụi lùi. Lối vào trên bản đồ chính là một cái chỗ cạnh đá măng thật lớn. Diệp Mặc đang muốn cẩn thận kiểm tra một chút, bỗng cảm giác một cái trận chân nguyên dao động giữa thần thức. Có người tới, Diệp Mặc trước tiên phát giác ra là bốn gã tu chân giả, hơn nữa tu vị là cao hơn hắn. Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ lập tức ẩn mình. Bốn tu chân giả đều là tu sĩ Kim Đan, rất nhanh là tới bãi sa mạc, xem bộ dáng là dường như tìm kiếm cái gì. Bốn gã tu sĩ này gồm một nữ ba nam, phụ nữ là khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh như băng nhưng rất xinh đẹp, tóc dài cột trên đầu thành một cái búi tóc xinh, làm cho người ta có cảm giác người đẹp băng tuyết không mất đi khí chất, tu vị của nàng cũng không thấp, ít nhất là Kim Đan tầng 7. Đi trước cô gái là hai gã đàn ông, một người trong đó vô cùng anh tuấn. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện ra không ngờ là quen người này, người này là Trương Thừa Phong, thành chủ thành Hà Châu. Diệp Mặc không có thiện cảm với Trương Thừa Phong, lúc y nhận được chú Nhan Đàn không có làm việc cực kỳ lợi thế, khi muốn người khác giúp mình lại dối trá, thậm chí vẻ mặt khiêm tốn, nhưng một khi đạt được mục đích, người cũng có thể có khả năng trở mặt đó, là có loại người phụ tình nghĩa đến điển hình. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của y thì dường như tu vị gần đây có tiến bộ vô cùng mau. Lúc trước khi Diệp Mặc thấy, y mới chỉ là Kim Đan tầng 6, giờ là Kim Đan hậu kỳ đã tới Kim Đan tầng 7. Người đàn ông đi trước vẻ mặt trung hậu thật tha, tu vị là Kim Đan tầng 8. Diệp Mặc không ngờ là trên người anh ta nhìn không ra bất luận điểm gì, nhưng Diệp Mặc là cảm giác anh ta dường như rất kiêu ngạo, giống như là trong mắt anh ta là thủ lĩnh nhóm người. Tuy rằng cảm giác này rất quái dị, nhưng Diệp Mặc không để ý bởi vì hắn cảm giác người kia còn chưa phải là người nguy hiểm nhất. Người đi cuối cùng thật nhìn khoảng 6-70 tuổi, lưng đã còng. Tuy tu vị là Kim Đan tầng 8 nhưng Diệp Mặc cảm giác người ông ta mới là đáng sợ nhất. Bốn người này đều là Kim Đan hậu kỳ, tu vị họ gần bằng nhau, hơn nữa không có Kim Đan viên mãn, cũng không có Kim Đan trung kỳ, hiển nhiên tu vị này là do bọn họ cố ý tạo thành. Hơn nữa bốn người đang tìm kiếm cái gì đó trong này, dường như thực sự tìm đồ vật gì đó. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, người mà Trương Thừa Phong gọi là anh phí rốt cuộc là ai, lại nghe thấy tên đàn ông trung hậu thành thật nói: tôi chắc chắn không nhầm, có thể nói biết đến nơi đây nhưng lại không lấy được nó, làm sao có thể tính sai. Tên tu sĩ đối nghịch với tôi sau khi chạy trốn phường thị còn giết một cái tu sĩ trúc cơ tên là Cổ Dụ Hỏa, cướp một cái thanh đao và một tấm bản đồ từ tay họ. Tấm bản đồ kia là di tích dãy núi Vạn Dược, tôi phỏng chừng người đó bây giờ là chưa tới, chúng ta nhất định phải tìm được trước hắn. Nhưng chúng ta tìm 5 ngày rồi, có thể tên tu sĩ nói cho anh biết nhớ lộn tên. Người phụ nữ vẻ mặt lạnh như băng bỗng gắt lời nói: không đâu, anh ta là anh trai của Cổ Dụ Hỏa, chỉ có tu vị là luyện khí. Tôi hỏi xong lục soát hồn phách anh ta, tin tưởng anh ta không sai, chính là một bãi sa mạc dãy núi Vạn Dược, hẳn là ở chỗ gần nơi anh. Người đàn ông họ Phí trầm giọng nói. Tên đàn ông trung hậu thành thật họ Phí chỉ nói mấy câu, Diệp Mặc cũng nghe ra được. Người này là ai? Chính là người cùng hắn cướp đoạt ụ đá kia ở phường thị Nam Sơn, chính là Phí Tứ Giang ẩn kiếm môn. Sau khi biết được người này là Phí Tứ Giang, Diệp Mặc bỗng mỉm cười, nếu không phải nghe được thanh âm y, dù mình đoán một vạn lần cũng nghĩ không ra người này là Phí Tứ Giang. Lúc trước y trên hội đấu giá kiêu ngạo đến thế, hơn nữa trực tiếp nói ra tên tông môn, thiếu chút nữa viết luôn cái chữ cha tao là người cán bộ ở trên trán. Thoạt nhìn không ngờ y là người trung hậu đến vậy, người thật đúng là không thể nhìn tướng mạo, thật quá cổ quái, khó trách thời điểm mình vừa mới thấy người này có cảm giác kỳ quái. Nếu là Phí Tứ Giang, Diệp Mặc cũng hiểu vì sao y có thể tra ra được chính mình tấm bản đồ cùng chìa khóa. Xem ra may mắn lúc trước mình đèo cửu biến, bằng không mà nói đều bị cái gã Phí Tứ Giang bắt được. Người này đúng là đầu heo thù dai, lại còn biến ra hai cái tu sĩ. Lại còn điều tra hai cái tù sĩ trúc cơ bị hắn giết nữa chứ. Sau khi Phí Tứ Giang nói vậy, những người phụ nữ không nói gì, Trương Thừa Phong không nói gì, mấy người tiếp tục tìm kiếm rất nhanh. Rời khỏi đây xem ra bốn người bọn họ cũng không phát hiện ra cái bên kia cạnh màng đá. Nếu như mà không có Phí Tứ Giang, bốn người này rời đi hắn ngặt kệ. Nhưng Diệp Mặc biết lại rất muốn giết Phí Tứ Giang, cũng bởi vì cái ụ đá lúc trước. Hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn biết Phí Tứ Giang là muốn giết hắn. Đang lúc Diệp Mặc còn đang bối rối chưa biết làm thế nào, tên lão già đi cuối cũng là quay đầu nhìn cái mảng đá, măng đá thật lớn mà Diệp Mặc tìm được nói: dưới chân măng đá này có trận pháp ẩn nấp, chờ tôi xem thử. Bị phát hiện rồi, Diệp Mặc giật mình nhưng không lo lắng lắm. Tuy rằng bốn người này tìm đến đây nhưng họ không có cái chìa khóa kia, cuối cùng vẫn không vào được. Diệp Mặc không tin một cái di tích cổ như vậy cần dựa vào bốn gã kim đan có thể đánh vỡ. Hà hà, quả nhiên ở đây có trận pháp ẩn nấp, xem ra tìm được anh là đúng người. Nhất định là thế này, bằng không ai lại bố trí một cái trận pháp ẩn nấp ở đây. Trương Tiểu Phong cười hà hà, tiến đến cũng không nói tiếp, chính là bộ một kiếm. Trận pháp ẩn nấp lúc trước bị hai gã tù sĩ trúc cơ động vào, hiện tại một kiếm của Trương Tiểu Phong toàn bộ trận pháp ẩn nấp tiêu tan không còn. Không ngờ là xuất hiện cửa đá trống rỗng, trận môn không gian. Thời điểm lão già kia thấy cửa đá này, lòng kích động kìm chế không được lên tiếng. Không ngờ là trận môn không gian chúng ta này phát tài rồi hà. Phí Tứ Giang cười như điên, một chút cũng không tiếp cập mặt khuôn thật thà quý. Không cần nói tới lão già và Phí Tứ Giang, ngay cả người phụ nữ và Trương Thừa Phong cũng không thể không kích động. Có trận môn không gian, hiển nhiên nơi này là di tích thượng cổ. Đồ vật bên trong một cái di tích thượng cổ thậm chí không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng. Chúng ta sao bây giờ? Trương Thừa Phong tỉnh táo nhìn ba người còn lại. Phí Tứ Giang cũng ngừng cười, quay đầu hướng lão già kia nói: Anh là, anh bố trí lại một cái trận pháp ẩn nấp bên ngoài trận môn không gian, đem trận môn không gian giấu đi bốn người chúng ta, vào trước rồi nói sau. Lão già họ La gật đầu, bắt đầu ngừng xuất trận kỳ. Sau đó một nén nhang là một cái trận pháp ẩn nấp mới xuất hiện, toàn bộ trận môn không gian và bốn người biến mất lúc trước. Trước mặt Diệp Mặc cũng không thấy. Diệp Mặc cho rằng bốn người này tiến vào trận môn không gian nên là lúc đứng đây, hắn không ngờ là đây lại có một cái trận môn không gian. Để bố trí trận môn không gian thường khó khăn, vì sao trận môn này bị một cái trận pháp ẩn nấp đơn giản như vậy bao trùm, thậm chí hai gã tù sĩ trúc cơ cũng có thể tiến vào. Tuy rằng nghi rất nhiều nhưng Diệp Mặc là không muốn tiếp tục trì hoãn. Lão giả họ La này bày trí trận pháp ẩn nấp đã là đạt đến trận pháp cấp 3, tuy nói khá tốt nhưng loại trận pháp này muốn cản Diệp Mặc thì còn lâu. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp ẩn nấp, lấy ra một cái trận kỳ bố trí trận pháp khốn trận bên ngoài trận pháp ẩn nấp này, rồi mới là bước vào trận môn không gian. Chương 952, di tích khiến người đỏ mắt. Sau khi tiến vào trận môn không gian, hiện ra trước mắt Diệp Mặc là một cái thềm đá thật dài. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét đi xuống, phát hiện bốn người phía trước biến mất không thấy đâu. Hiển nhiên bên trong có công năng che giấu thần thức. Diệp Mặc dọc theo thềm đá đi xuống khoảng ngàn mét, thần thức quét tới bốn người trước. Bốn người kia đang đứng lại ở đại sảnh hình lục giác trống trải. Trước điều bốn phía đại sảnh là trận pháp chiếu sáng. Tuy rằng chiếu qua nhiều lần nhưng mà trận pháp chiếu sáng rõ ràng là hấp thu linh khí nơi đây. Trong đại sảnh đã mơ hồ hiện ra ngọn đèn mờ nhạt. Diệp Mặc bỗng hiểu vì sao linh khí nơi đây bị che giấu như thế. Nơi này rất nhiều trận pháp, hơn nữa mỗi cái trận pháp là hấp thu linh khí khu vực xung quanh. Cho dù linh khí nhiều hơn đi nữa, trải qua vô số năm tháng hấp thu cũng là thay đổi được ít. Xung quanh khu vực này không có linh thảo cũng là có nguyên nhân của nó. Bốn người kia sở dĩ đứng lại ở căn phòng lớn bởi vì ngoại trừ một cái lỗ khảm thật lớn hình đào phía sau đại sảnh không có thứ khác. Diệp Mặc sờ vào cây đao mang theo vết dỉ xét loang lổ quán, dường như rất ăn khớp với lỗ khảm. Xem ra hai cái tên tù sĩ trúc cơ nói không sai, y lấy được cây đại đào chính là chìa khóa mở. Không có cửa cũng không có bất cứ cái lỗ nào chui vào, giờ làm sao? Trước cửa phòng sau khi nhìn đại sảnh để ánh sáng hỏi một câu, đồng thời tâm tình cũng không vui vẻ như ban đầu. Phí Tứ Giang nhìn đại sảnh còn có lỗ khảm hình cây đào nói, quả nhiên cây đào kia đã bị cướp đi. Chính là chìa khóa, hiện tại chúng ta tìm được nơi đây, nhưng không có chìa khóa không cách nào vào. Trương Tiểu Phong bỗng lấy một cái thanh phi kiếm đánh vào vách tường phía sau đại sảnh. Trước cái thanh âm buồn vọng vang, phi kiếm của Trương Tiểu Phong không thể tổn thương tới vách đá đại sảnh, thậm chí đốm nửa cũng không lóe. Nơi này tuyệt đối không thể dùng lực để phá. Nếu dùng sức mạnh không cần nói đến, bốn người chúng ta dù là tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc phá được nơi đây. Lão già họ là kia bỗng nói một câu. Phí Tứ Giang cò quắp cơ mặt trung hậu thật thà vài cái, đối mặt với cả một núi bảo bối mà lại không bảo được, thực sự là y khó chịu. Giờ nghe lão giả họ là nói vậy, cơn tức giận trong lòng y thiêu đốt. Y là cố nén giận nói, anh là, anh không phải nói anh có thể thông qua trận pháp tiến vào sao? Miệng đang oán giận lão giả họ là, trong lòng tức giận cái tên tù sĩ trúc cơ kia, một cái gã tù sĩ trúc cơ dám đoạt đổ đấu giá trong tay y. Y không nói làm gì vậy mà vận may tốt như chó ngáp phải ruồi, thậm chí cả chìa khóa cổ cũng lấy được. Anh có tin tức gì về tu sĩ cấp cây đào kia không? Người phụ nữ lạnh như băng bỗng hỏi một câu, tuy rằng cô không nói thêm nhưng tất cả mọi người biết rằng người có hỏi hẳn là Phí Tứ Giang. Phí Tứ Giang lắc lắc đầu, không có. Lúc trước sau khi tôi biết di tích cổ này là tìm La Đạo Hữu, tôi cũng là cùng mọi người nói qua, y có một cái trận pháp cần 4 gã tu sĩ kim đan mới tạo thành. Anh là bất kể là thành hay không thành, chúng ta trước tiên dùng biện pháp này thương lượng từ trước, bố trí một trận thử xem, thực sự không được thì nói sau. Cô gái kia lắc lắc đầu, tôi nghĩ trận pháp bình thường sẽ không có bất cứ tác dụng đối với đại sảnh. Anh là tối đa chỉ là bố trí ra trận pháp cấp 3, mà tôi nghĩ đại sảnh này không có trận pháp cấp 4 trở nên khó lỏng lay động. Bất luận thế nào, nếu chúng ta tới chúng ta phải thử một chút, cuối cùng là thực sự không được chúng ta lại điều tra tung tích tên nhãi kia. Trương Tử Phong lại ngắt lời. Phí Tứ Giang nghe xong lời cô bỗng lại một chút hối hận, y lên tìm một cái tên tù sĩ cầm cây đao trước rồi tự mình tới. Nếu cuối cùng chẳng may giống người phụ nữ này nói trận pháp họ là không phá được xong đại sảnh, vậy y chịu lỗ chẳng những là không lấy được vật gì còn lộ riêng di tích cổ. Nghe xong Trương Tử Phong nói, lão giả họ là gật đầu không ngừng lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp trước cái lỗ khảm hình đao. Diệp Mặc tinh thông pháp trận, bắt đầu nhìn ra lão già bố trí chính là một cái tứ tượng phá vị trận. Hiển nhiên bố trí trận pháp này mục đích là muốn mượn 4 gã tu sĩ đồng thời phát lực, thông qua tứ tượng phá vị trận phá hủy đại sảnh. Nhưng mà khi Diệp Mặc phát hiện ra lão già này bố trí xong tứ tượng phá vị trận, không ngờ là bỏ thêm một chút trận pháp tế huyết ẩn nấp bên trong trận pháp. Lập tức biết tên họ là này không đơn giản. Quả nhiên lão già họ là bố trí xong trận pháp liền nói, tứ tượng phá vị trận cần tinh huyết để làm. 4 người chúng ta mỗi người bức một cái giọt máu, để máu nhỏ vào trung tâm trận pháp. Diệp Mặc lòng cái lạnh, quả là vậy, trận pháp tế huyết cần máu huyết làm dẫn. Một khi tù sĩ rõ giọt máu tươi của mình, thời điểm đại trận phát động có thể hấp thu máu của tù sĩ bổ sung năng lượng, giống như những gì vô ảnh của hắn. Nhưng mà vô ảnh hấp thu máu lại là không cần dùng máu làm dẫn. Lão giả họ là nói xong nhỏ một giọt đặt ở trận pháp. Thấy lão họ là cũng nhỏ 3 giọt máu, 3 người khác còn không có nghĩ nhiều, nhỏ máu vào tầm trận pháp. Lão giả họ là thấy vài tên tù sĩ nhỏ máu vào, khóe mắt không thèm để ý đến để vẻ vui sướng, nhưng tia vui sướng rất nhanh biến mất không thấy. Tốt lắm, hiện tại là 4 người chúng ta mỗi người ngồi một góc vào tứ tượng phá vị trận. Nói xong lão giả họ là ngồi vào trấn vị. Trương Tử Phong vốn là cách động vị gần nhất, khi thấy lão giả họ là chiếm trấn vị đành là chủ động đứng ở khảm vị. Mà cô gái kia thấy thế lại không chút do dự chiếm tới đoái vị. 3 người đứng vững vào vị trí, còn Phí Tứ Giang chỉ có thể đứng vào ly vị. Ly vị gần vách tường sau đại sảnh, nhất Phí Tứ Giang luôn cảm giác trong lòng là lạ, dường như là có chỗ không đúng nhưng y nói không ra được. Ngay tại thời điểm y còn suy nghĩ, lão giả họ là bỗng nói, tôi hiện tại phải phát động công kích trận pháp, mọi người đừng tự vận chuyển chân nguyên rót vào giữa trận pháp, đừng dừng lại, chân nguyên càng nhiều tứ tượng phá vị trận càng lợi hại. Nói xong lão giả họ là ném trận kỳ rót chân nguyên vào giữa trận pháp, tứ tượng phá vị trận ném một cái tia sáng màu vàng tự nhiên. Còn 3 người thấy vậy, trận pháp phát động lập tức bắt đầu rót chân nguyên vào tứ tượng phá vị trận. Ầm một tiếng, tứ tượng phá vị trận giống bằng bóng cao su bị căng lên, lập tức đặt tràn đầy năng lượng tính bạo phát. Rầm rầm rầm, sau khi tứ tượng phá vị trận được 4 cái tù sĩ kim đan cùng rót chân nguyên, lập tức là kích phát năng lượng mãnh liệt cuồng bạo từ trong trận pháp vọt ra, trực tiếp động vào trong lỗ khảm hình đao. Toàn bộ đại sảnh lập tức xảy ra một cái trận lay động. Diệp Mặc giật mình, trận pháp này đã có tác dụng, tuy nhiên lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Di tích cổ này không biết trải qua bao năm, rất nhiều trận pháp phòng ngự đều bị lưới lỏng, tứ tượng phá vị trận cũng không đủ lay động đại sảnh. Trận pháp bị kích động, tên lão giả họ là không ngừng ném trận kỳ, từng luồng năng lượng mang tính chất bạo phát trực tiếp tấn công vách tường đằng sau đại sảnh, chấn động càng ngày càng lợi hại. Phí Tứ Giang đứng ở ly vị chỗ trận pháp tấn công nhất, trên người bị oanh tạc hỗn độn chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục y không chết cũng trọng thương. Nghĩ tới đây y vội nói, anh là không được rồi, mau dừng một chút, vị trí của tôi không chịu nữa, phải nghỉ ngơi. Lão giả họ là mỉm cười nói, Phí đạo hữu không nên gấp gáp, rất nhanh qua thôi, anh kiên trì một chút không lâu nữa đâu. Ngoài trừ lão giả họ là, vị trí tấn công cô gái và Trương Thừa Phong dù là không lớn nhưng Phí Tứ Giang cũng có chút kích động. Oanh một tiếng, lại là một tiếng bùng lộ, một nguồn năng lượng thực lớn cắn trả khiến Phí Tứ Giang phun máu tươi. Là Do Bình, anh làm cái gì vậy? Vì sao trận pháp này không ngừng hấp thu chân nguyên của tôi, tại sao không cách nào dừng lại? Phí Tứ Giang cuối cùng phát hiện không ổn, chân nguyên của y là không ngừng rót vào giữa trận pháp hấp thu. Lão giả được gọi là Do Bình giả vờ không nghe thấy y nói, không ngừng ném trận pháp, kích động trận pháp. Là Do Bình khốn kiếp, cái này là đang muốn độc chiếm. Phí Tứ Giang bỗng kêu. Không cần Phí Tứ Giang nhắc nhở, người phụ nữ và Trương Tử Phong sớm phát hiện ra không ổn. Hai người đồng thời biết bọn họ bị Là Do Bình lừa, đều là vẻ mặt phẫn nộ. Trương Tử Phong càng kêu, Họ là kia chẳng lẽ ông đồng thời cùng muốn ba người chúng tôi đối nghịch? Nhanh dừng lại, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ kia không lên tiếng, dường như đang phát động công pháp. Diệp Mặc cười lạnh, hấp thu chân nguyên, đám phi tư giang này còn không biết uy lực trận pháp tế huyết. Trận pháp tế huyết này hấp thu chân nguyên chỉ là uy lực lúc ban đầu, một khi trận pháp này tích lũy trình độ nhất định, không phải là hấp thu chân nguyên mà là hấp thu máu huyết. Tuy nhiên Diệp Mặc là không có ý định muốn động thủ, cho dù không cần chìa khóa là do Bình dùng trận pháp đánh nát đại sảnh, tiến vào di tích cổ Diệp Mặc cũng không cần lo lắng. Rầm rầm rầm, này là từng tiếng nổ mạnh từ giữa trận pháp nào ra, công kích vách tường sau đại sảnh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác dưới chân hắn đều lay động. Lúc này mặt lão già họ là tràn đầy khẩn trương và chú ý. Phí Tứ Giang lại điên cuồng phun máu tươi lớn tiếng hét. Là do Bình đổ vào ngân phụ nghĩa, ẩn kiếm môn tuyệt không tha cho ông. À, chưa bắt đầu lời nói được một lửa bỗng hét thảm. Là do Bình, ông cũng dám hút máu tươi của tôi. Trương Thừa Phong và người phụ nữ kia sắc mặt trắng bệch, bọn họ cảm nhận được máu huyết bị hấp thu. Người phụ nữ kia bỗng lấy ra một tấm bùa, phun một cái ngụm máu tươi vào tấm bùa. La Do Bình thấy cô ta lấy tấm bùa, sắc mặt biến đổi, cô ta lấy một cái nắm trận kỳ, nhưng tấm bùa của ta hóa thành một cái lốc xoáy lớn, đảo mắt cuốn người, còn cái kia biến mất giữa đại sảnh. Độn không phủ cấp 8, Diệp Mặc lòng cả kinh. Loại phù này là vô giá, không nghĩ tới trên người cô gái tù bị kim đan lại có loại bùa này, chứng tỏ cô này không đơn giản. Một cô gái với lai lịch không đơn giản đã bỏ trốn, phòng chứng nơi đây rất nhanh không phải bí mật nữa. Ý nghĩ đầu tiên Diệp Mặc là nhất định phải mau chóng lục soát di tích cổ một lần, nhanh chóng rời khỏi đây. Chương 953, dùng gốn trận đối phó Diệp Mặc. Sau khi cô gái dùng độn hồng phủ cấp 8 trốn, La Do Bình lập tức phun búng máu tươi. Trong thời phong do chạy khỏi tứ tượng phá vị trận, chú điều y không còn sức mà đấu với La Do Bình, mà phí tứ giang là tê liệt ở trên đất, ngay cả lực phản kháng không có. La Do Bình nhìn cái lỗ khảm hình đao còn chưa được mở, mắt lộ tia ảo não. Lão ta lấy một cái thanh trường kiếm lớn nhìn Trương Thừa Phong mà đánh thẳng tới. Trương Thừa Phong thấy La Do Bình đi tới, mặt lộ sợ hãi y run rộng. Anh là đừng động thủ, tôi đồng ý lui ra ngoài, những thứ bên trong nhẫn của tụi anh là cứ việc lấy. La Do Bình lắc đầu. Mày là đồ con lợn, nếu không phải ngay từ đầu mày giữ lại thực lực, không muốn dốc toàn lực rót chân nguyên vào, thì đại sảnh này vốn tao đã mở ra, loại người rác rưởi như mày giữ lại chỉ là tai họa, chết đi cho xong. Đừng, chuồng ngứt xương đây rồi, nếu anh giết tôi Trường già khẳng định sẽ biết chuyện. Trương Thừa Phong lúc này là bất chấp mọi thứ, chỉ mong được tha mạng. Là ai? La Do Bình không để ý lời Trương Thừa Phong, trực tiếp nhìn Diệp Mặc đang đi ra. Khi lão thích Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 2, lập tức mặt lộ sợ hãi không tự chủ được nói. Mày chỉ là một cái kim đan tầng 2 sao có thể tránh thần thức của tao? La Do Bình thấy tu sĩ kia chỉ là kim đan tầng 2 nhưng mặt ngoài của đối phương không có khẩn trương nên không dám động thủ. Lão ta không phải là người không có kiến thức. Diệp Mặc có thể tránh thần thức 4 người cùng tới nơi đây, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải tù sĩ thường, huống chi chân nguyên não cũng bị tiêu hao rất lớn. Diệp mà không nói gì, Trương Thừa Phong là vui vẻ kêu lên. Anh Diệp, thật không ngờ anh cũng tới đây, không ngờ anh thăng cấp kim đan. Anh Diệp, tôi là Trương Thừa Phong, nhờ anh ra tay giúp. Diệp Bạc nhìn Trương Thừa Phong liếc mắt thản nhiên nói, hóa ra Trương thành chủ thật vinh hạnh. Đúng vậy, chúng ta là người của thành Hà Châu, mong anh Diệp cứu tôi và bạn. Trương Thừa Phong lộ nụ cười lấy lòng, vội nói, hiện tại máu y bị mất quá nhiều, thực lực thậm chí không bằng một cái luyện khí viêm mãn. La Do Bình bỗng đảo mắt, hóa ra là Diệp đạo hữu. Nếu Diệp đạo hữu là bạn anh Trương, tôi có thể không động thủ. Đúng, tôi là bạn của Diệp Mặc, là bạn rất thân. Lúc trước anh Diệp ở thành Hà Châu mở tiệm bán thuốc, tôi đi qua đấy xem. Trương Thừa Phong khẩn cấp kêu. Diệp Mặc lắc đầu, anh đúng là có làn da thật đẹp, chỉ có điều da mặt hơi dày một lúc, lúc trước cửa hàng của tôi mới mở, anh là vô duyên vô cớ lấy chú nhan đan của tôi. À, không cần nói chuyện trả ơn, chỉ cần không động thủ với tôi biết ơn anh rồi. Sau đó chị ngu kết anh, mượn anh linh thạch anh không cho. Cuối cùng là có người muốn tiêu diệt ngành dược của hạ tôi, tại sao tôi không thấy anh giúp? Trương thành chủ, tôi rất muốn giúp anh, nhưng mà sự thực tôi không thấy lý do để giúp anh. Trước Thừa Phong nghe xong Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, bỗng y lớn tiếng mắng. Họ Diệp, dù tao chết đi Trương gia tao ở Hà Châu không bỏ qua cho mày, nhất định giết tại, nhất định giết nhà mày. Diệp Mặc lắc đầu không nói gì, Trương Thừa Phong này không đi uy hiếp người giết y là La Do Bình, lại đi ghi thủ tạc hận đầu hắn. Hắn thực sự không nghĩ ra lý luận, hơn nữa hắn sợ Trương gia Hà Châu sao? Xoẹt xoẹt, thanh kiếm do tay La Do Bình vung lên, đầu Trương Tử Vong bị gọt sạch. Diệp Bạc lại giơ tay cướp nhẫn chữ vật. La Do Bình thấy người là do mình giết, nhưng cái tên tù sĩ kim đan tầng 2 cướp chiến lợi phẩm, sắc mặt lão lập tức khó coi, nhưng lão không dám động thủ với Diệp Bạc, thậm chí hỏi không hỏi nhìn về phía Phí Tứ Giang. Phí Tứ Giang thấy Trương Tử Vong là bị kiếm của La Do Bình giết, lòng nhất thời lạnh ngắt. Dù là y hối hận mang La Do Bình tới thì lúc này cũng không phải lúc y có thể làm chủ. Y không ngừng nhìn phía Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, tôi là Phí Tứ Giang ẩn kiếm môn, xin anh Diệp cứu tôi một mạng, tôi nhất định báo đáp." Diệp Mặc mang nụ cười lạnh nhìn Phí Tứ Giang: "Người quen ở chỗ này thật nhiều, nói thật tôi thì vốn định sau tới Tử Mạnh, không ngờ giờ anh tới trước mặt tôi. Lúc trước đến hội đấu giá phường Thị Nam Sơn nhìn chúng một cục đá, kết quả bị người nhiều tiền lớn thế như Phí đại công tử đầy mua mất. Ha, còn uy thấp tôi lư, bằng không tôi làm sao có thể biết anh là Phí Tứ Giang? Phí công tử anh nói xem." "May là may." Phí Tứ Giang tay chỉ Diệp Mặc bắt đầu run hồi lâu bỗng nói: "Cái cây đào chìa khóa trên người của mày." Diệp Mặc bỗng giơ tay lấy một cái thanh đại đào, sau bảng đào đầy vết loang lở. "Anh nói đúng, đáng tiếc tôi không có giải thưởng." "Đúng rồi, tôi mượn chiếc nhẫn của anh dùng một chút." Nói xong Diệp Mặc vẽ một cái, một chiếc nhẫn đeo tay rớt xuống trên tay Phí Tứ Giang. Sau đó Diệp Mặc là từ trên không trung lấy chiếc nhẫn. Tuy nhiên Diệp Mặc nhìn không nhìn, đem nhẫn của Phí Tứ Giang và nhẫn của Trương Tử Phong bỏ vào thế giới trang vàng. Lan Giao Bình ngơ ngác nhìn cảnh tượng kịch tính trước mắt, nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau đó hồi lầu giật mình nói: "Hóa ra cậu là người lấy được cái chìa khóa đó. Nói như vậy chúng ta hiện tại có thể tiến vào di tích cổ à?" Sau khi nói xong, Lan Giao Bình cố lén nội tâm vui sướng, cứ kiếm trong tay chỉ run lên một chút, cứ kiếm bay ra ngoài mang theo đầu Phí Tứ Giang, mà lão giống như là một cái chuyện nhỏ không đáng kể. Lão già họ La này quả nhiên làm chuyện này đã quen, giết người đồng lõa của mình căn bản không lo sợ. Tuy nhiên Diệp Mặc nhìn Lan Giao Bình bình tĩnh nói: "Ông nói sai rồi, là tôi có thể tiến vào di tích cổ chứ không phải chúng ta." Nhìn Diệp Mặc nói, Lan Giao Bình lập tức kịp phản ứng, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: "Cậu muốn đánh một hiệp với tôi, cậu chỉ là kim đan tầng 2, dù là tôi tiêu hào một chút chân nguyên nhưng muốn giết một kim đan tầng 2 như cậu tôi không tốn mấy sức lực đâu." Nói xong Lan Giao Bình không ngờ lấy ra trận ký bắt đầu vứt bên ngoài. Lão trời sinh tính cẩn thận, cho dù thắng Diệp Mặc cũng không muốn có sai sót nhầm lẫn. Lão chuẩn bị vừa đánh nhau với Diệp Mặc bố trí khốn trận. Vượt ngoài dự tính của lão là Diệp Mặc không ngờ đứng một bên nhìn lão bố trí trận pháp, dường như căn bản không biết lão làm gì. Lão không tưởng tượng được Diệp Mặc lòng cười lạnh, đây là thủ đoạn hắn thường dùng, lại bị họ La này lấy ra dùng. Lan Giao Bình tâm lý mừng rỡ, một bên không ngừng ném trận kỳ, một bên nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, kỳ thực đối với di tích này nếu hai người chúng ta cùng hợp lực khẳng định tốt hơn so với một người. Hơn nữa chỉ cần anh Diệp đồng ý, tôi để cho anh Diệp lựa chọn ba món đồ tốt trước." Diệp Mặc lòng cười lạnh, Lan Giao Bình con người này lòng dạ hiểm độc, nếu không phải vừa rồi lão ta bị tiêu hao một nửa chân nguyên, lão sớm động thủ với mình. Tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc giết gã, nhưng mà cũng không dám cam đoan mình không bị thương. Lúc trước bị kiếm thế của kế chí nguyên đâm bị thương, quá rất lâu mới là khôi phục. Ai biết lão là do bình nham hiểm này có sát chiều giống vậy không? Hiện tại nếu lão bắt đầu bố trí trận pháp, cứ để lão làm. Chỉ là hơn 10 phút sau, trên mặt Lan Giao Bình lộ vẻ vui sướng. Lão ta lấy trận kỳ khống chế cuối cùng ném ra ngoài, sau đó nói: "Ngãi còn muốn đấu cùng tao, nhóc con mày còn non quá, cảm ơn nhóc đưa cây đào tới." Chỉ có điều miếng trận kỳ này của lão chưa có dừng ở phía trên trận pháp bị một bàn tay Diệp Mặc bắt. Đang lúc lão đang nghĩ đối phương tại sao tùy tiện đi vào trận pháp lão bố trí, thì thấy Diệp Mặc cũng lấy ra mấy miếng trận kỳ ném vào giữa trận pháp lão bố trí. Chỉ nháy mắt khốn trận mà lão bố trí thay đổi biến thành trận pháp phản vây. Lan Giao Bình lúc này hoàn toàn hiểu trình độ trận pháp tên tu sĩ kim đan tầng 2 này trước mắt giỏi hơn lão. Điều này sao có thể? Nội tâm lão quát điên cuồng. Đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy sao là tu vị loại trận pháp này? Dù là vừa ra đời luyện trận pháp cũng không có tu vị này. Lan Giao Bình đã nghiên cứu trận pháp hơn 200 năm, mới chỉ là trận pháp sư cấp 3 mà thôi. Nhưng đối phương này đơn giản chỉ vứt vài cái trận kỳ là đem khốn trận của lão đổi thành khốn trận lão không biết bao vây lấy lão. Hiển nhiên là đại sư trận pháp cấp 3 trở lên, rất có thể là đại sư trận pháp cấp 4 thậm chí cấp 5. Lan Giao Bình rất nhanh thanh tỉnh, lão ta giờ hiểu được vì sao đối phương căn bản không động thủ khi thấy lão bố trí trận pháp. Hóa ra đối phương căn bản không sợ hãi. Lão không ngờ ở trước mặt một cái đại sư trận pháp bố trí trận pháp vây khốn đối phương. Lan Giao Bình đã sắc mặt tái xanh, lão biết hôm nay là khó mà thoát khỏi. "Thả tôi ra đi, tôi đồng ý giao tất cả đồ vật cho cậu." Lan Giao Bình mặc dù giết người khác không chớp mắt, nhưng đến lượt lão lại là muốn Diệp Mặc thả lão một mạng. Thế ra nói như vậy mà tay lão cũng không chậm chạp, chẳng những lấy cự kiếm, hơn đã lấy pha pháp bảo hình ô màu vàng đậm. Diệp Mặc căn bản không để ý lời cầu xin của Lan Giao Bình, tùy tay lấy trận kỳ ném bên ngoài, lập tức phát động trận pháp. Một luồng ánh sáng màu vàng chớp động trực tiếp ngăn cản pháp bảo hình ô của Lan Giao Bình. Lan Giao Bình dường như là biết mình cầu xin tha mạng cũng là phí sức, lại không hề trả lời. Cự kiếm trong tay bị đẩy ra, cuộn cuộn lội lên bức tường kiếm cao vài trượng. trực tiếp bổ vào phía trên trận pháp Diệp Mặc. Chỉ một kiếm này khiến cho ánh sáng màu vàng trong trận pháp Diệp Mặc bị tiêu tan. Diệp Mặc lòng thất kinh, La Do Bình này quả nhiên là tinh thông trận pháp chân nguyên của lão ta, có thể nói là tiêu hao một nửa, nhưng nguyên lực công kích một kiếm này không ngờ còn lợi hại hơn so với lúc trước ở xà nguyên dược cốc. Vậy là vây khốn cái tiềm kim đan viên mãn kia. Hiển nhiên là nếu lão tiếp tục công kích trận pháp phải cái khẳng định bị phá. Tuy rằng trận pháp vốn là do La Do Bình bố trí, Diệp Mặc chỉ lấy lợi dụng, nhưng mà La Do Bình đối với việc lý giải trận pháp lại rất tốt. Ngay tới đây Diệp Mặc không do dự lấy tử đao ra chiều Huyễn Vân Phân Đề Đao, đao quang màu tím đầy trời hướng về phía La Do Bình.